Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 247, thứ 245 ai khóc ai cười. Kiểm nghiệm, Thẩm Viên nhìn Quý Nguyệt chờ người thân ảnh sau khi biến mất. Phảng tựa đột nhiên nghĩ khởi cái gì bình thường, vỗ tay một cái có chút xin lỗi nhìn về phía Vi Viên. Thật là, ta thế nào liền quên mất nhắc nhở Vi Tướng Quân. Sơn dã rừng cây những chỗ này thế nhưng Quý Nguyệt bọn họ đám người kia am hiểu nhất tác chiến nơi. Hẳn là nhượng Vi Tướng Quân cấp Lưu Tướng Quân mấy người chào hỏi mới là. Ai, Vi Viên nhìn Thẩm Viên lắc đầu thở dài một bộ xin lỗi lại thương tiếc bộ dáng. Khóe mắt không bị khống chế rút trừ. Hắn nếu như nhìn không ra Thẩm Viên người này là cố ý. Hắn cũng bạch bạch đương này nhị phẩm tướng quân. Hắn nhớ nửa năm trước nhìn thấy Thẩm Viên thời gian, hắn còn một bộ nặng nề lãnh lãnh thiếu nói quả ngữ bộ dáng. Thế nào lúc này mới lúc cách nửa năm liền biến thành nói đến đây nhiều lại thứ người. Thẩm Viên nhìn Vi Viên kia hắc trầm sắc mặt, trong nháy mắt liền lạc a, nguyên lai đùa giỡn nhân ngoạn thú vị như vậy. Thảo nào Quý Nguyệt tiểu tử kia mỗi ngày đô đem nhân khí gần chết tương đương Thẩm Viên còn chưa có phát hiện. Chính mình nguyên bản nặng nề vững vàng tính khí đã dần dần bị Quý Nguyệt cấp mang càng lúc càng. Thiên, Lưu Tố Lễ chờ người tiến vào rừng cây hậu cứ dựa theo ngay từ đầu kế hoạch. Phái ra 10 người quay người truy tìm Quý Quân Nguyệt chờ người bước chân mà đi. 10 người một đường truy tìm Quý Quân Nguyệt chờ người tung tích. Dọc theo đường đi đô lưu lại ký hiệu, phương tiện trở lại bẩm báo tin tức nhân tìm lộ. Quý Quân Nguyệt chờ người bởi vì ngay từ đầu liền đoán được đối phương có lẽ sẽ theo dõi mai phục. Cho nên dọc theo đường đi mặc dù có ẩn nấp tung tích. Thế nhưng cũng cố ý lưu lại như vậy một chút xíu đầu mối. Đủ để cho Lưu Tố Lễ nhân theo dõi mà đến. Ở quá trình này chung, Lương Ngọc đồng dạng mang theo 9 người mai phục tại trên đường. Trốn trên mặt đất thế so đo thấp địa phương dùng trên mặt đất lá cây phô ở trên người che giấu tai. Mắt người, cho nên đương Lưu Tố Lễ thân vệ phạm rượu, mang theo 10 người một đường cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đối phương dấu chân chậm rãi theo. Dõi thượng Quý Quân Nguyệt chờ người thời gian, tịnh không biết, bọn họ kia cẩn thận từng ly từng tí cử động đã bị nằm dạp xuống ở bốn phía dấu kín Lương Ngọc chờ. Người nhìn ở tại trong mắt, bởi vì phạm rượu chờ người là một đường để lại ký hiệu. Hơn nữa đang truy tung đến Quý Quân Nguyệt chờ người vị trí hậu liền phái người đi thông chi Lưu Tố Lễ, cho nên Lương Ngọc cũng không có vội vã động thủ, mà là hướng phía sau 9 người đánh cái chỉ có đây đó mới hiểu thủ thế ám ngữ. Sau đó đoàn người chậm rãi nằm dạp xuống đi tới, cùng ở phạm rượu chờ người phía sau. Nếu như lúc này có người ở không trung nhìn, như vậy liền sẽ phát hiện trên mặt đất một đống nhân hình lá khô đang từ từ về phía trước di động. Mang theo một tia xoát xoát thanh, ở này lạnh lẽo ban đêm, thanh âm kia cũng không tính đặc biệt, cho nên phạm rượu chờ người cũng chỉ tưởng là gió lạnh thổi phất quát khởi trên mặt đất lá cây. Thanh âm, cũng không có quá mức cảnh giác hòa hoài nghi. Mà Lưu Tố Lễ bên kia thì lựa chọn một tương đối rộng rãi địa phương đồn trú xuống. Như vậy đánh nhau dễ chạy, bốn phía cũng không có che vật, phương tiện kiểm tra địch tình. Ngay mấy người ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, theo ở phạm rượu bên người một tên binh lính theo trong rừng cây chạy ra. Lưu Tố Lễ chờ người một trận cảnh giác, thẳng đến thấy rõ người tới, lúc này mới thả lỏng xuống. Thế nào? Ở người binh lính kia đến gần lúc, Trương Tử Lục thứ nhất lên tiếng hỏi, bẩm báo Lưu Tướng Quân hòa Trương Tướng Quân, chúng ta đã tra xét đến địch quân tung tích, bọn họ hướng phía đông nam hướng đi, Trương Tử Lục lập tức cười. Hảo, để cho bọn họ cẩn thận bí mật, ngươi lại nhiều mang 5 người đi, đằng địch quân đóng quân phái ra người đến tìm chúng ta hậu. Liền động thủ, thành công nhớ gửi thư tín hảo. Chúng ta bên này liền cho bọn hắn đến cái bắt ba ba trong giỏ. Lưu Tố Lễ đồng dạng mặt mang hồng quang cười, đáy mắt còn nắm vững phần thắng thắng lợi cảm, hướng về phía kia nhìn qua binh lính gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Trương Tử Lục an bài. Người binh lính kia thấy vậy, cũng kích động đầy mặt tiểu ý, đáp một tiếng là Hậu liền xoay người ly khai rất nhanh biến mất ở tại trong rừng cây. Bên cạnh bị trói cột ngồi dưới đất Tố Nguyên và Bành Tuân Nghĩa mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Một đạo ăn ý cười nhạo tự mấy người đáy mắt xẹt qua Hậu. Lại nhao nhao an phận cúi đầu xuống, một đội 50 nhân, cộng thêm dẫn đầu tổng cộng 51 nhân. Hiện tại liền có 15 nhân rời khỏi đơn vị, 10 người thành tù binh, chỉ còn lại có 26 nhân, bọn họ 10 người một người đối phó 2 đến 3 không có vấn đề. Chỉ là Trương Tử Lục và Lưu Tố lễ hội có chút phiền phức, cho nên bây giờ còn phải đợi. Trương Tử Lục quay đầu lại nhìn Tố Nguyên nhóm tù binh khoái trá cười nói. Nhượng các ngươi này đàn tiểu tử xem thật kỹ gặp các ngươi quý tướng quân là thế nào bại. Hắn dù cho thắng phía trước 2 tỷ thí lại thế nào? So với tác chiến chỉ huy hắn còn nộn rất, sao có thể so với được quá chúng ta này đó có kinh nghiệm tương đương, vì phòng ngừa thời khắc mấu chốt. Những tù binh này lên tiếng, cho nên bọn tù binh trừ bị trói, miệng cũng là bị một đoàn vải vóc đồ, căn bản vô pháp mở miệng nói chuyện, cho nên nghe Trương Tử Lục lời, mấy người cũng không pháp lên tiếng. Chỉ là một cái tức giận trừng Trương Tử Lục, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện Tố Nguyên mấy người tức giận đáy mắt tịnh không có chút nào lửa giận. Trái lại mang theo nồng đậm cười nhạo hoa thú vị, cuối cùng khóc rốt cuộc là ai còn không biết đâu tương đương thực sự là đủ tự tin tương đương Trương Tử Lục cũng không. Có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, chỉ là nhìn thấy mấy người trợn mắt mà trừng lúc tâm tình vui mừng cười một tiếng. Liền không nói thêm nữa, Lưu Tố Lễ bởi vì giọng nói bị thương không thể nói chuyện, cho nên vẫn trầm mặc ở một bên, trái lại bên cạnh một đám binh sĩ theo Trương Tử Lục cười. Nụ cười này xăm một cỗ tử như chút được gánh nặng. Dù sao tiền hai chàng bọn họ Tây Bắc lão quân thua một tia mặt cũng không. Hiện tại đệ tam chàng nếu như thắng, hảo được thắng về một bộ y phục xuyên. Bằng không kia nhưng liền vĩnh viễn được trần như nhộng triệt để mất hết bộ mặt. Đương người binh lính kia đem Trương Tử Lục lời mang cho Phạm Diệu lúc. Phụ cận nằm dạp xuống ẩn nấp Tố Nguyên chờ người cũng nghe tới. Không chỉ là Tố Nguyên chờ người, chính là Quý Quân Nguyệt cũng nghe tới. Quý Quân Nguyệt mấy người tìm cái địa phương bố trí ổn thỏa sau khi xuống tới. Quý Quân Nguyệt để Phượng Dạ mang theo 10 nhân lưu thủ. Chính mình thì mang theo những người khác đi Lưu Tố Lễ chờ người ở địa phương. Bởi vì Quý Quân Nguyệt mấy người ở địa phương là rừng cây dày đặc địa phương. Cho nên giấu kín ở trong bóng tối Phạm Diệu chờ người căn bản vô pháp liếc thấy rõ ràng bên kia. Nhân số, chỉ là ở Quý Quân Nguyệt mấy người lúc đi đếm đếm nhân số. Phát hiện tại chỗ hẳn là còn dư lại 11 nhân. Chính bọn họ bên này có 15 nhân. Đó là vững vàng thắng, nhưng mà còn không đặng Phạm Diệu động thủ, nằm dạp xuống trên mặt đất Lương Ngọc chờ người ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt chờ người ly khai Hậu. Liền biết tới động thủ lúc, một cái theo mặt đất đột nhiên bay lên mà đi, hướng phía trước Phạm Diệu chờ người phát đi, tốc độ kia rất nhanh đến cực điểm, kia đột nhiên bạo đi thân ảnh liền như đột nhiên nhảy lên con ếch. Một tiếng liền mau ngoan chuẩn đem Phạm Diệu chờ người phác ngã xuống đất. Phạm Diệu chờ người chỉ nghe được một đạo gió mạnh gào thét mà qua. Quay đầu xem ra lúc đã chỉ có thể nhìn đến một mặt bóng đen đổ ập xuống bao phủ mà đến. Đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, người đã bị ấn ngã xuống đất áp chế chút nào không còn sức đánh trả. Xoát xoát, Lương Ngọc mấy người động tác rất nhanh tam hai cái liền lấy xuống địch quân trên cánh tay lam vải. Sau đó, Lương Ngọc nửa phần không có tạm dừng liền hướng phía mặt khác vài người đánh tới. Bởi vì mất đi lam vải chẳng khác nào đã không có năng lực chiến đấu. Cho nên Lương Ngọc này phương nhân rất nhanh liền đem kia thặng dư 5 binh sĩ cấp chế phục. Làm cho đối phương cơ hồ không có bất kỳ đánh trả lực. Này rất nhanh sắc bén động tác thấy Phạm Diệu chờ người mắt phẫn. Trong lòng khẽ chấn động, này thân thủ cũng quá quyết đoán mạnh mẽ đi. Điều này làm cho mấy ngồi dưới đất ủ rũ binh lính đột nhiên nghĩ đến ban ngày điểm tướng đài thượng. Tỷ võ, Quý Nguyệt lúc đó biểu hiện ra ngoài tranh đấu động tác chính là như vậy mẫn tiệp sắc bén. Đơn giản mạnh mẽ, các ngươi vẫn ở phía sau chúng ta. Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Phạm Diệu nhìn về phía Lương Ngọc, đáy mắt mang theo không che giấu được chấn động, muốn biết coi như là theo dõi trốn, cũng không có khả năng cách bọn họ gần như vậy, cơ hồ ngay sau lưng của bọn họ, theo lý thuyết như vậy gần cách bọn họ không có khả năng không phát hiện được. Đối phương rốt cuộc là thế nào làm được như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau bọn. Họ lại đưa bọn họ gục chế phục. Lương Ngọc nhìn Phạm Diệu liếc mắt một cái. Chỉ thản nhiên nói, tin dùng không được bao lâu ngươi liền có cơ hội biết, hắn đã tin tưởng không được lâu lắm này. Tây Bắc binh liền là của Quý Nguyệt. Đến thời gian, Quý Nguyệt một khi bắt đầu luyện binh, bọn họ tự nhiên có cơ hội minh bạch. Không chỉ có thể minh bạch, còn có thể hảo hảo thể nghiệm một phen. Kia cái cọc võng. Thế nhưng hắn vô số, khắc sâu, trong trí nhớ một khoản. Phạm Diệu nghe nói, biết đối phương không muốn nhiều lời cũng không lại hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng lượn lờ kinh nghi thật lâu vô pháp tan đi. Phượng Dạ nghe thấy cách đó không xa trong rừng cây động tĩnh. Để Quý Lễ chờ người đem tù binh trên người Lam Vài Thủ đi. Lúc này kết quả đã rất rõ ràng. Quân địch căn bản không có cơ hội tới cứu ra bắt làm tù binh. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, Phượng Dạ nói một câu liền dẫn đầu đứng dậy đi. Quý Lễ chờ người cũng biết đối phương không có cơ hội. Cho nên mang theo tù binh theo Phượng Dạ hướng phía Lương Ngọc chờ người đi đến. Lương Ngọc thấy Phượng Dạ mấy người tất cả đều đi tới. Cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn về phía Phạm Diệu. Theo chúng ta ra, Phạm Diệu nhìn Lương Ngọc, lại nhìn một chút Phượng Già, lại nhìn xung quanh cả đám nhân một bộ trực tiếp đi bên ngoài đằng kết quả biểu tình. Có chút không cam lòng đồng thời, trên mặt cũng bắt đầu nóng bừng một mảnh. Các ngươi thế nào liền khẳng định Lưu tướng quân chỗ đó sẽ không chuyển bại thành thắng? Nếu là bọn họ thắng tới cứu người đâu? Dù cho bọn họ tập kích thất bại. Cũng không đại biểu Lưu tướng quân bên kia liền không hy vọng a. Bọn họ như vậy trực tiếp ly khai có phải hay không thái đả kích người. Dung Lộc nhìn đầy mặt không cam lòng Phạm Diệu mấy người. Nhẹ cười ra tiếng, kỳ thực Lưu tướng quân bên kia cũng không nhất định cần Quý tướng quân xuất mã. Ở các ngươi kia làm tù binh nhân là có thể làm được lời này vừa ra. Phạm Diệu bọn người ngẩn người. Có ý gì? Trương Từ Sơn mấy người nhìn bọn họ mông lăng thần sắc. Nhao nhao đâu cười, các ngươi tới làm tù binh nhân không thể cởi dây. Bất đại biểu chúng ta đi làm tù binh nhân liền không giải được dây thừng. Hơn nữa biệt xem bọn hắn cũng không là quý tướng quân thân vệ. Cũng không phải đô úy quân hầu. Đãn bọn họ đều là từng một đôi ngũ đánh bại quá Tây Nam quân tinh binh nhân tương đương, cũng không là thôi. Lúc trước cùng nhau đi tới ở mỗi biên ải huấn luyện hòa bị những thứ ấy Tây Nam quân lần lượt kiểm. Nghiệm tra xét, bọn họ những người này đều huấn luyện ra, đó là một đối 6-7 cái tinh binh cũng có thể thắng. Chống lại năm đó là chuẩn thắng cục diện, huống chi Lưu Tố Lễ bên kia hiện tại cũng chỉ còn lại có hơn 20 cá nhân. Tố Nguyên mấy người chỉ dùng một đối 2-3 là được. Trừ Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục có chút phiền phức ngoài. Những người khác kia đô không nói chơi. Nghe này buổi nói chuyện, Phạm Diệu đảng nhóm 25 nhân, bao gồm kia 10 tên tù binh ở bên trong, ngạc nhiên chấn động đồng thời, lại cảm giác mình thật con mẹ nó đơn thuần. Thế nào liền hội cho rằng kia mấy không có thân phận đặc thù tù binh không có gì đặc biệt đâu. Kia đều là một có thể đánh đảo 5 tinh binh nhân. Mặc dù bọn họ còn chưa có tận mắt nhìn thấy, bất quá nhìn Lương Ngọc mấy người kia phó tự tin bộ dáng. Nghĩ đến cũng sẽ không là ăn nói lung tung. Cái này xong, hơn 20 cái Tây Bắc lão quân tất cả đều ủ rũ. Một cái tùng kéo đầu nửa câu cũng không khí lực nói. cũng không dãy dụa, ủ rũ ba ba cùng ở Phượng Dạ mấy người phía sau hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Lưu Tố Lễ bên này lúc này đang chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ. Mấy người tính toán cùng tù binh trao đổi, vẫn thành tù binh bộ dáng, như vậy hảo đánh lén, nhưng không nghĩ, ngay bọn họ muốn động thủ thời gian, Quý Quân Nguyệt mấy người đã xa xa đi tới. Mau nhìn, một danh canh gác tân binh đột nhiên chỉ vào xa xa trong rừng cây đi tới từng đạo thân ảnh. Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục chờ người nghe nói nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi. Đang nhìn đến những thứ ấy thân ảnh nghênh ngang đi tới lúc. Tất cả đều dừng lại động tác, nhao nhao cảnh giác lên. Này tình huống nào, Quý Nguyệt rốt cuộc hiểu không hiểu cái gì là giải cứu? Cái gì là tác chiến sách lược? Nếu chúng ta thật là kẻ địch, nhìn thấy bọn họ đi như thế ra, những tù binh này dù cho không chết, bọn họ cũng một đừng nghĩ chạy trốn. Trương Tử Lục khi nhìn rõ sở người tới hậu liền nổi giận. Này Quý Nguyệt rốt cuộc là ngu xuẩn, còn là căn bản liền lấy cuộc tranh tài này làm trò đùa. Lưu Tố Lễ cũng túc khởi chân mày sắc mặt khó coi nhìn phía xa đi ở trước nhất đầu thanh quỳ yêu nhã. Thân ảnh, hắn cho là đến đùa, một bộ ra ngoài đạp thanh bộ dáng. Ngay mấy người lực chú ý đô đặt ở Quý Quân Nguyệt đoàn người trên người thời gian. Ai cũng không phát hiện kia mười từ vừa mới bắt đầu liền an an phận phận tù binh âm thầm nhìn nhau. Liếc mắt một cái, chói tay sau lưng ở phía sau ngón tay phong mang hiện lên. Chậm rãi, kia dây thừng từng chút bị cắt gãy. Quý Quân Nguyệt đi tới Lưu Tố Lễ chờ người đối diện mười thước cách dừng lại. Bên môi tích một mặt tà tư tiểu ý. Lưu tướng quân, thế nào mới như thế điểm nhân? Xem ra là phải thua tương đương, Trương Tử Lục nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt tràn đầy không đồng ý hòa không? Dám tin tưởng, nhịn không được lên tiếng trách cứ. Quý tướng quân, dù cho đây chỉ là thi đấu cũng không phải là chân chính cứu viện. Người cũng không nên như vậy trò đùa, người như vậy không có kế hoạch nghênh ngang đi tới là muốn theo chúng ta dùng võ lực giải quyết. Sao, như hôm nay thật là kẻ địch, địch quân nhưng sẽ không cùng ngươi công bằng đọ sức. Quý Quân Nguyệt không để ý chút nào cười nhìn Trương Tử Lục và Lưu Tố Lễ. Kia xa ý khoan thai tư thái thấy hai người lửa giận trong lòng diễm càng phát ra cọ cọ cọ đi lên mào. Thế gian này tại sao có thể có người như vậy? Loại này đem chiến tranh trở thành trò đùa nhân. Nếu thật nhượng hắn dẫn binh chiến tranh, đến thời gian còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Vũ lực phải có, sách lược tự nhiên cũng không có thể thiếu. Chỉ tiếc chúng ta đây đó không ở đồng nhất trục hoành thượng. Đấu không có ý nghĩa tương đương, Thanh Dương khêu gợi tiếng nói ở này lạnh lẽo đêm có vẻ dị thường mê người. Thoải mái, thế nhưng nghe vào Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục chờ người trong tai. Lại là mặt khác một loại ý tứ. Cái gì gọi không ở đồng nhất trục hoành thượng? Cái gì gọi vũ lực có sách lược cũng không có thể thiếu? Hắn có sách lược sao? Thế nào bọn họ không thấy được? Lưu Tố Lễ đi qua trước hai lần cùng Quý Nguyệt đọ sức. Ẩn ẩn có chút thăm dò sở Quý Nguyệt tính tình. Tiểu tử này thoạt nhìn cuồng vọng tự đại, thế nhưng lời nói ra sẽ không có bất đổi tiền mặt. Hắn đã nói có sách lược, như vậy hẳn là có. Nghĩ tới đây, Lưu Tố Lễ trong lòng lập tức bốc lên một cỗ nồng đậm bất an. Lôi kéo dục muốn nói Trương Tử Lục, đưa cho hắn một cái ánh mắt, dùng tay khoa tay múa chân hai cái. Trương Tử Lục nhìn Lưu Tố Lễ ngưng trọng thần sắc hòa so với gia thủ thế. Trong lòng hoài nghi đồng thời cũng lột bột một chút, rất nhanh quay đầu nhìn về phía như cười như không Quý Nguyệt. Ngươi, chẳng lẽ người của chúng ta, Trương Tử Lục vốn có chỉ là thăm dò nói ra những lời này để. Thế nhưng khi thấy Quý Nguyệt trên mặt vĩnh cửu bất biến sắc mặt, như cũ như vậy bình thản ung dung lại tà tư bĩ khí. Trong lòng cũng theo bất an, nguyên bản còn ôm Lưu Tố Lễ suy nghĩ nhiều tâm tư. Hiện tại cũng chậm chậm yên lặng xuống, lại lúc này đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người Tinh Sơ. Còn cười trên nỗi đau của người khác cười nhạo một câu. Của các ngươi nhân thôi, hiện tại hẳn là đã toàn bộ trận vong. Chính mình không bản lĩnh còn tưởng rằng người khác cũng với các ngươi như nhau không bản lĩnh. Này tầm mắt thật là tiểu nhân làm người ta thán phục tương đương, cả đám Tây Bắc lão quân lập tức cả kinh. Người của bọn họ trận vong. Điều này sao có thể? Trương Tử Lục không dám tin tưởng nhìn Quý Nguyệt. Nói như vậy ngươi đã sớm biết người của chúng ta cùng ở các ngươi phía sau. Quý Quân Nguyệt cười khẽ, chút nào bất khách khi nói. Của các ngươi nhân bí mật năng lực quá kê monster, những lời này lúc này cũng không có khiến cho. Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục chờ người chú ý, lực chú ý của bọn họ đô đặt ở đáp án này mang đến kết quả thượng. Thẳng đến thi đấu kết thúc, theo Phạm Diệu kia nghe thấy bọn họ bị tập kích quá trình. Mấy người trong lòng mới có hoài nghi, thẳng đến không lâu tương lai nhìn thấy Quý Nguyệt đặc biệt phương thức huấn luyện. Bọn họ mới hậu chi hậu giác hiểu Quý Nguyệt hôm nay những lời này chân chính ý nghĩa. Bất quá không đợi Trương Tử Lục và Lưu Tố Lễ chờ người nghĩ lâu lắm. Tự động cởi ra trói buộc Tố Nguyên và Bành Tuân Nghĩa mấy người liền lặng yên không một tiếng động. Đi tới cả đám bị Quý Quân Nguyệt hấp dẫn Tây Bắc lão quân phía sau. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, 10 tên tù binh ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy địch quân hai chân. Ở địch quân một cái ngã xuống đất chớp mắt nhào tới bọn họ phía sau lưng lặc ở bọn họ gáy. Liên tiếp nối liền động tác rất nhanh sắc bén. Hoàn mỹ làm người ta muốn kinh hô. Ha ha, ngay đầy đủ hết chờ người cười ra tiếng đồng thời. Trương Tử Lục và Lưu Tố Lễ mấy người cũng nghe đến âm thanh nhao nhao cảnh giác quay đầu lại. Nhìn thấy chính là bọn họ chính mình 10 tên đồng bạn bị kia 10 tên tù binh ngăn chặn vô pháp. Nhúc nhích, hơn nữa bị giải trên cánh tay màu lam vài hình ảnh. T, những người này là thế nào cởi dây? Các ngươi, Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục chờ người không dám tin tưởng quét mắt một vòng. Phát hiện nhân số của đối phương không nhiều không ít vừa vặn 10 người. Này thiết minh cũng không phải là có người thừa dịp lúc bọn họ không chú ý cởi ra những tù binh. Này dây thừng, mà là chính bọn họ cởi ra. Này, điều này sao có thể? Này dây thừng buộc có bao nhiêu vững chắc có phức tạp hơn ai cũng biết. Căn bản không có khả năng không ai có thể đủ tự động cởi ra. Trừ phi nội lực thâm hậu người. Thế nhưng những tù binh này đều là tân binh. Hơn nữa đô là không có nội lực. Tố Nguyên mấy người hòa không cho đối phương hoàn hồn thời gian. Bọn họ giải kia mấy bị chế phục lão quân lam vải hậu. Liền quyết đoán hướng phía cái khác lão quân công kích mà đi. Kia rất nhanh, tàn nhẫn, quyết đoán, mẫn tiệp thân thủ, sạch sẽ nhanh nhẹn làm cho người ta kinh tâm. Đám kia lão binh ở trên tay bọn họ vậy mà đi bất quá 10 chiêu liền bị triệt để chế phục. Này, đây quả thực làm người ta khiếp sợ không thôi. Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục đô vô ý thức nhìn ngây người. Chờ bọn hắn hoàn hồn thời gian. Thủ hạ bọn hắn người đã kinh toàn quân bị diệt. Tố Nguyên và Bành Tuân Nghĩa mấy người nhao nhao đem Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục cấp bao vây. Nhìn thấy chính mình bị vây quanh, Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục hai người lúc này mới trước mắt chấn động lại cẩn thận nhìn trước mắt. Thập một tân binh, không tệ, những người này đều là tân binh a. Vậy mà tam hai cái liền đem một so với bọn hắn còn có tác chiến kinh nghiệm lão binh cấp chế phục. Đây quả thực làm người ta không dám tin tưởng. Các ngươi, thật là tân binh, Trương Tử Lục không tự chủ được hỏi một rất ngu ngốc vấn đề. Bành Tuân Nghĩa vui tươi hớn hở cười ra tiếng. Chúng ta đương nhiên là tân binh, bất quá tốt xấu còn là làm cái đồn dài quá tương đương, Lưu Tố Lễ và Trương Tử Lục nhìn về phía trước mắt. Này gầy teo nho nhỏ lại tựa hồ như ẩn chứa vô số nhiệt tình. Đôi mắt nhỏ lấp lánh có thần tựa có vô số quang thải ở bên trong lưu động thanh niên. Chẳng sợ biết đối phương là cái đồn trường, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết bọn họ tuyển ra đến dự thi nhân đều là các phương diện ưu tú nhất. Trong đó cũng không thiếu đồn trường, nhưng còn không phải là bị kỳ một tân binh viên tam hai cái cấp lộng gục xuống. Quý Quân Nguyệt nhìn đầy đất ngồi kinh lăng nhìn Bành Tuân Nghĩa một đám người lão quân. như cười như không nhìn về phía Trương Tử Lục và Lưu Tố Lễ. Đã hai vị tướng quân như vậy khó có thể tin. Các ngươi liền hảo hảo để cho bọn họ kiểm nghiệm các ngươi là phủ thật có thật tài thực. Liệu tương đương là, Bành Tuân Nghĩa mấy người lập tức cao giọng một giống. Thanh âm kia như tiếng trống bình thường trọng trọng đánh khắp nơi chàng cả đám lão lòng quân trung. Như vậy dâng trào, như vậy nhiệt huyết, như vậy làm cho người ta sôi trào chấn động. Nhưng này một chút khiến cho bọn họ tình tự náo động nhân vậy mà toàn là một đám tân binh. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương cười đến cuối cùng đó mới gọi cười. Ha ha, lần này này đàn lão quân lại khó bất cười lạp tương đương.